Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3528, Cổ Địa Ảo Diệu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huyền im lặng, điểm ấy hắn đã sớm đoán được. Nếu không phải như vậy, vô số cường giả không có khả năng bị vây ở thế giới này. Đến bây giờ không thể vượt qua. Còn người để cho ta kiểm tra chuyện khổng sư năm đó. Hắn bắt lấy vị tiên sứ kia, cũng không lâu lắm liền mất đi tung tích. Hiện tại suy đoán, hẳn là đi thượng giới. Về sau chư tử bách gia cũng rời đại lục, đi một nơi đặc thù trấn thủ. Một mực không trở lại đại lục. Ta cảm thấy, năm đó khổng sư mất tích, chư tử bách gia khẳng định biết rõ ràng nhất. Lưu Dương nói tiếp, Trương Huyền chậm rãi gật đầu. Muốn nói tới sự tình thượng giới, liên quan tới khổng sư, ai biết nhiều nhất, tuyệt đối là chư tử bách gia. Bọn họ nhất mạch truyền thừa, biết nhiều nhất, người có biết chư tử bách gia cụ thể ở nơi nào không? Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Mặc Linh Cổ Thánh. Lúc trước hắn liên hệ người chư tử bách gia, lúc này mới mai phục thần Dung Hoàng, tạo thành bố cục dị linh tộc hiện tại. Chư tử bách gia cụ thể ở đâu? Danh sư đường khả năng không rõ ràng. Nhưng hắn không có khả năng không biết. Hẳn là ở Côn Hư Cảnh. Mặc Linh Cổ Thánh suy nghĩ một chút nói. Côn Hư Cảnh. Trương Huyền nghi ngờ. Bí cảnh. Di tích nghe qua không ít. Nhưng cái này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Danh sư đại lục có không ít cổ địa. Chắc hẳn hội trưởng cũng nghe nói qua. Loại cổ địa này, không có xây dựng danh sư đường, nhưng nắm giữ lực lượng nguyên thủy nhất, thậm chí có thể để cho người huyết mạch bị tổn thương lần nữa khôi phục. Mặc Linh Cổ Thánh nói, Trương Huyền gật đầu, Thiên Huyền Vương quốc chính là cổ địa, bởi vậy huyết mạch hắn bị tước đoạt, mới có thể được đưa đến đó. Đồng dạng còn có viên đào, vị trí cụ thể của Côn Hư Cảnh ở đâu? Ta cũng không rõ ràng, chẳng qua khẳng định liên quan đến những vùng đất cổ xưa này. Có lẽ những vùng đất cổ xưa này chính là lối vào. Dừng lại một chút, Mặc Linh Cổ Thánh nói. Hắn chỉ là liên hệ đối phương, thậm chí không có rời dị linh tộc. Vị trí cụ thể của chư tử bách gia cũng không biết. Liên quan đến cổ địa, Trương Huyền nhíu mày, dừng lại phút chốc. Ta tính toán về Thiên Huyền Vương quốc một chuyến. Các ngươi ai nguyện ý đi theo? Nói thật, có đôi khi hắn cũng kỳ lạ. Tại sao hắn lại xuyên qua đến Thiên Huyền Vương quốc? Thu các học sinh, từng cái thiên tài như thế. Chỉ sợ danh sư cổ địa kia không đơn giản như tưởng tượng. Giờ phút này nghe đối phương nói, thì càng thêm khẳng định. Ta muốn trở về, đi ra hơn một năm. Cũng nên về thăm phụ thân một chút rồi. Triệu Nhã mỉm cười. Đi theo lão sư. Xa rời quê hương. Giờ phút này trở thành đại lão một phương. Thậm chí đạt đến cổ thánh. Vừa vặn muốn trở về nhìn một chút. Ta cũng muốn đi. Vương Dĩnh cũng gật đầu. Mấy người còn lại cũng chăm miệng một lời. Tất cả đều muốn trở về nhìn một chút. Lưu Dương thì đừng đi. Người tiếp tục tỏa trấn dị linh tộc. Những người khác cùng ta đi một chuyến. Thấy mọi người đều có ý nghĩ này, Trương Huyền cười cười, dặn dò một tiếng. Dù dị linh tộc thống nhất, nhưng bây giờ vẫn là thời buổi rối loạn. Làm hoàng giả duy nhất, không chấn giữ mà nói, rất dễ dàng xuất hiện biến cố. Vâng, Lưu Dương không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hỏa Tư Cổ Thánh ở lại chỗ này, dẫn dắt tộc nhân phụ trợ Lưu Dương. An bài xong đối phương, Trương Huyền lần nữa bàn giao. Hỏa Tư Cổ Thánh gật đầu. Đi thôi, toàn bộ giao phó xong. Lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra Long Cốt Thần Thương đâm một cái. Một con đường xuất hiện, mọi người theo sát sau lưng đi vào. Cách Trương